Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, mời chào tượng hộ. Ăn cơm xong, Trầm Phong liền đem đang phụ trách dò xét mỗi cái phát cháo điểm nên Tu Vi tìm tới. Đại nhân, tìm ta có việc đây. Nên Tu Vi khom người thi lễ, mở miệng hỏi, người biết chỗ đó có lưới sao? Từ khi tại Lạc Hà Trang chạy uống canh cá về sau, Trầm Phong vẫn luôn tại nhớ, dự định theo Phong Phú An trong sông làm chút cá tới. Một là thích hợp thay đổi cứu tế dùng cháo, mặt khác, cũng có thể vì mọi người tăng cường một số thân thể dinh dưỡng. Mà lại, thích hợp thay cái khẩu vị, cũng là rất không tệ. Có điều hắn mấy ngày nay hỏi mấy người, vậy mà cũng không biết lưới đánh cá là cái thứ gì. Nguyên bản hắn còn không có đặc biệt để ý, nhưng mới rồi mấy gia tộc lớn cần lương hành động, bắt đầu khiến cho hắn nhất định phải nhanh giải quyết chuyện này. Lưới, đó là vật gì? Phốc Bát Lưu Manh dùng cái chủng loại kia được không? Tuy nhiên nên Tu Vi không biết Trầm Phong nói là vật gì. Bất quá vẫn là cung cấp một cái rất tốt mạch suy nghĩ. Có thể a, nơi nào có, cho ta cầm mấy cái ta xem một chút. Trầm Phong tâm lý vui vẻ, vội vàng hỏi, cái này a, sách, nhà ta trước kia ngược lại là có một cái. Bất quá vật kia không có gì tác dụng, cũng không biết ném tới chỗ nào. Nếu như đại nhân cần, ta còn thực sự được thật tốt tìm một chút. Bất quá đại nhân, ta cảm thấy đi, cho dù tìm tới, đoán chừng cũng không thể dùng. Người cũng không biết, phía trên nhánh dây đều nguy rồi. Một chút dùng lực kéo một cái, thì gãy mất a. Nên Tu Vi nghe xong Trầm Phong còn muốn, không khỏi khó xử, bởi vì thời gian quá lâu, có thể hay không tìm quả là vấn đề. Vậy không được. Cái kia ngươi dạng này, ta hiện tại cần rất rắn chắc cái chủng loại kia sợi tơ. Tốt nhất còn có thể to một số. Sau đó ta tìm người đến một lần nữa dệt lưới tốt. Đã không có cách nào, Trầm Phong đành phải nghĩ biện pháp khác. Một lần nữa hàng dệt kim. Sợi tơ đây chính là vật phẩm quý giá, đạt được những đại gia tộc kia mới được. Giống Hoàng gia cùng Đinh gia, bọn họ đều có vải vóc tiệm của. Đoán chừng hẳn là sẽ không thiếu những vật này. Ta cái này dẫn người tới làm chút tới. Nên Tu Vi đầu chuyển một cái, liền nghĩ đến hai cái có vải vóc cửa hàng gia tộc. Được, làm nhiều chút tới. Ta hiện tại liền đi tìm một chút nhi nhân thủ. Nếu như thuận lợi, không chừng buổi tối hôm nay chúng ta thì có thể khởi công. Đúng rồi, người đi qua về sau, cũng đừng cứng rắn đoạt, thì cùng bọn hắn nói. Ta nghĩ tới một cái làm thức ăn nhi biện pháp, đến lúc đó làm ra ăn, sẽ dùng thực vật đến bổ khuyết bọn họ. Trầm Phong bàn giao vài câu, sau đó đem Nên Tu Vi đánh ra rời đi. Dệt lưới cái đồ chơi này khi còn bé còn thật làm qua. Bất quá đã lâu như vậy, trong lúc nhất thời, còn thật nghĩ không ra. Trầm Phong trong phòng đi dạo vài vòng, cảm thấy đã chính mình nắm chắc không lớn. Vậy thì tìm chút chuyên nghiệp nhân sĩ cùng một chỗ thương lượng xong. Sau đó, hắn tìm tới Quản Tinh Hà. Công tượng, người cần gì công tượng? Biên chiếu, rèn sắt hoặc là nói chỉ cần có tay nghề người, đều có thể tìm đến. Ta muốn tìm chút tới. Sau đó suy nghĩ một số làm thức ăn ra hỏa cái. Sự kiện này bản thân cũng không có gì tốt giấu giếm, mà lại tại Trầm Phong tâm lý. Còn có chút muốn đem loại này dệt lưới cùng bắt cá kỹ thuật lưu truyền lên suy nghĩ. Lưới đánh cá, đối với mình tới nói, có lẽ chỉ là một cái đổi khẩu vị công cụ. Nhưng hắn biết, nếu như loại kỹ thuật này thật để cho mình cấp thông dụng mở tới. Tại trong lúc vô hình, tất nhiên sẽ cứu rất nhiều người tánh mạng. Không chừng tại đi qua phát triển về sau, nơi này ngư nghiệp thu hoạch không chừng sẽ còn so địa cầu thôn càng thêm phát đạt đâu. Dù sao, địa cầu thôn phía trên người, có thể không có pháp bảo gì cùng tu luyện cường giả. Huống chi, đám thợ thủ công chỗ có thể phát huy ra tới năng lượng, có thể là không thể xem thường, cho dù trước mắt làm không ra thứ gì cùng kết quả. Chỉ khi nào năng lượng phát huy ra, tên kia, chà chà, không chừng còn dám cho ngươi chỉnh ra một cái tên lửa vệ tinh cái gì. Vậy coi như ngưu bức lớn. Quản Tinh Hà suy nghĩ một trận về sau, vẫn là không có chỉnh minh bạch Trầm Phong dự định làm gì. Bất quá hắn thấy, Trầm Phong đã định tìm người, thì chắc chắn sẽ không đem đối phương chết đói. Cho nên, đi Trầm Phong chỗ đó, kỳ thật cũng thì tương đương với cứu được những cái kia công tượng tánh mạng. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ gật đầu, chủ ý này không tệ. Định tìm mấy cái, 3 cái đầy đủ không? Hắc hắc, Trầm Phong cười cười, dùng phía dưới đầu, chúng ta kiến long thành công tượng nhiều hay không? Làm sao? Ngại ít rồi, cái này dễ thôi à. Quản Tinh Hà nghiêng đầu nhìn lấy Trầm Phong, có chút kỳ quái, không hiểu hắn dự định tố thứ gì. Lại còn cần nhiều người như vậy, kiến long thành công tượng. Làm gì cũng phải có cái mấy ngàn người a. Ngươi cho ta nói, ngươi đến tột cùng cần bao nhiêu người a? Nếu như, ta nói là nếu như a. Trầm Phong cường điệu về sau, có chút lúng túng nói ra, ta muốn là tất cả đều muốn đi qua, có thể thành sao? Thành, Quản Tinh Hà thuận miệng đáp, bất quá lập tức tựa hồ lại kịp phản ứng, trừng tròng mắt nhìn chằm chằm Trầm Phong, một bộ căn bản không thể tin được dáng vẻ. Người nói cái gì? Hụ khụ khụ khụ, Trầm Phong có chút xấu hổ. Bất quá gặp Quản Tinh Hà hỏi thăm, đành phải lần nữa kiên trì nói ra. Ta muốn tất cả đều muốn đi qua. Thành a, thành, thành cái giám. Người muốn dự định làm gì? Mấy ngàn người đâu? Người muốn nhiều người như vậy làm gì? Không nói đến bọn họ rất nhiều đều là tượng hộ. Cho dù không phải, tất cả đều tìm tới cho ngươi. Người dưỡng được tốt hay sao hả? Quản Tinh Hà giật mình nhìn lấy Trầm Phong, không hiểu hắn đến cùng muốn làm gì. Lấy hắn loại này khẩu khí, chỗ nào chỉ là chế tác làm thức ăn ra hỏa cái đơn giản như vậy. Bất quá khi hắn nói xong câu nói sau cùng về sau, tựa hồ chính mình cũng nhớ tới, Trầm Phong hiện tại dùng chính mình lương thực treo kiến long thành 1/3 người tánh mạng, không khỏi há to miệng. Nửa ngày biệt xuất một câu, cho dù dưỡng nổi, vậy cũng không được, ta liền biết không được. Được rồi, nói chính sự đi, người trước tìm cho ta cái 20-30 người, ta bên này cũng tất cả xem một chút cái gì mức độ. Ta muốn làm gì đó, có thể hay không làm thành, kỳ thật nếu như có thể mà nói, cũng coi là kiện tích đức công việc tốt. Trầm Phong biết mình ngữ khí hù dọa Quản Tinh Hà. Dù sao thợ thủ công tuy nhiên tại vị trí thấp không cao, nhưng đó cũng là triều đình cùng quan phủ đăng ký trong danh sách. Lập tức toàn làm không có, vô luận dù ai cũng không cách nào lừa gạt. Tiếp đó, hai người lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát, Trầm Phong mới đi ra ngoài rời đi. Từ ở hiện tại bách tính, cơ hồ đem tất cả hoạt động toàn đều đặt ở buổi tối. Cho nên, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng là có chút điểm đèn đuốc sáng trưng cảm giác. Trầm Phong dọc theo đường đi, trên đường tùy ý mà đi. Nói thật trước kia tuy nhiên cũng ban đêm đi ra du đãng qua, nhưng lúc đó trên đường cũng không có người nào, mà lại chính hắn mỗi lần cũng đều là vội vội vàng vàng. Nếu như đem kiến long thành bảo vệ xuống lời nói, kỳ thật có thể tiến hành một lần lớn cải cách giải phóng. Chỉ có tăng tốc các loại vật liệu lưu thông về sau, bách tính sinh hoạt mới có thể càng nhanh khôi phục lại. Tựa như chợ đêm phổ biến cùng sinh hoạt vật tư toàn bộ thị trường hóa về sau, mọi người tất nhiên sẽ có càng lớn nỗ lực động lực. Chấm ngoặc kép, làm vì địa cầu thôn phẫn thanh đại đội bên trong một viên, Trầm Phong lần nữa phạm vào mau bệnh, quan tâm lên quốc gia đại sự. Một đường lên, Trầm Phong phát hiện đi lại vội vàng đích xác rất ít người, ăn mặc ngăn nắp người cũng không nhiều. Nhiều nhất chính là những cái kia trong tay chống gậy gỗ nhánh cây cái gì, lảo đảo bốn phía kiếm thức ăn bách tính. Đi không bao xa, liền gặp góc đường một gian mở ra nhóm tiệm của mái hiên dưới đáy một khối hùng hậu biển trên trán, mạnh mẽ có lực viết đồ gỗ Lý 3 chữ to. Xuất phát từ hiếu kỳ, Trầm Phong đi vào. Cửa hàng bề ngoài cũng không lớn, trong phòng trưng bày các loại làm bằng gỗ nông cụ cùng một số làm bằng gỗ dụng cụ thường ngày. Cửa hàng bên trong trên tường treo một chiếc vô cùng mờ tối ngọn đèn. Chỉ thấy một vị hai tay để trần nam tử cầm lấy khăn lau, cẩn thận lau sạch lấy dựa vào tường trưng bày một thanh xiên gỗ. Tại hắn nhìn thấy Trầm Phong sau khi đi vào, nguyên bản chết lặng trên mặt đột nhiên tách ra một vẻ vui mừng. Bất quá đang đánh giá Trầm Phong về sau, kiểu vẻ mặt kia liền lần nữa biến mất không thấy. Cho dù dạng này, hắn vẫn là thả xuống trong tay xiên gỗ, ngẩng đầu nhìn Trầm Phong, miễn cưỡng giật giật khóe miệng, khách khí nói ra, hoan nghênh khách quý quang lâm, không biết muốn chút gì. Ta chính là mò mẫm quay, xem lại các ngươi nhà cửa hàng mở cửa, thì tiến đến xem, ngươi làm việc của ngươi. Cái này đều là các ngươi tự mình làm sao? Trầm Phong gặp những cái kia trưng bày những thứ này hàng hóa, vô luận là dùng tài liệu vẫn là thủ công phía trên, đều cẩn thận làm được hết sức chăm chú. Vẻn vẹn trong tay nam tử chuôi này xiên gỗ, nếu như dựa theo phổ thông gia đình chi phí, không cố ý phá hư, đoán chừng trong vòng 10 năm không có vấn đề gì. Đúng, đây đều là tiểu nhân cùng gia phụ những năm này tố. Không chỉ có dùng tài liệu rất đủ, mà lại cũng đều là đi qua cẩn thận mài qua. Tựa như chuôi này xiên gỗ, nếu như ấn bình thường chi phí, 15 năm bên trong, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chất lượng vấn đề. Cho dù là không cẩn thận hư hại, chỉ cần lấy tới, chúng ta cũng sẽ căn cứ tình huống tiện nghi sửa chữa. Nam tử giống như cũng cảm thấy Trầm Phong không giống như là mua sắm nông cụ khách hàng, cho nên cũng không có quá nhiều chào hàng dục vọng. Bất quá, theo lễ phép, tại Trầm Phong sách xảy ra vấn đề về sau, cũng là rất kỹ càng làm lấy giải thích. Không tệ, xem xét chất lượng này, liền biết tố thời điểm rất dụng tâm. Ta nhìn ngươi nhà cửa hàng tên là Đồ Gỗ Lý. Làm sao? Nhà các ngươi họ Lý sao? Trầm Phong cũng là nhàn đến phát chán, tùy ý mà hỏi. Nam nhân gật gật đầu. Cái này cửa hàng cùng tay nghề đều là tổ truyền. Chúng ta lão Lý gia, ngoại trừ tố người thợ mộc cái gì khác còn thật cái gì cũng không biết. Trầm Phong một bên tùy ý đi dạo, một bên cầm từ bản thân cảm thấy thú vị đồ vật cẩn thận chu đáo, trong miệng còn không ngừng nói lấy. Không có chuyện, ngươi làm việc của ngươi. Ta chính là dạo chơi, thật không nhất định mua. Đừng chậm trễ ngươi chính sự. Nam tử cười khổ nói. Không có chuyện, hiện tại tình huống này, nhà ai còn có cái gì chính sự. Đã ưa thích, ngài liền tùy ý xem đi. Nếu có để mắt đồ vật, có thể tùy thời nói với ta. Nếu như có thể mà nói, liền trực tiếp đưa cho khách quý. À, nhìn ngươi lời nói này, ngươi đây chính là mở cửa nhi làm ăn, nào có trắng trắng đưa cấp đạo lý của ta. Trầm Phong có chút khác biệt lên, hắn thật không biết đối phương là thành thật còn là hoàn toàn sẽ không làm sinh ý. Khá lắm, ta đây chỉ là tùy ý dạo chơi mà thôi, một phân tiền đồ vật còn không có mua đâu, thì nói cho ta biết nói coi trọng thích hợp không chừng trắng đưa cho ta. Khách quý có chỗ không biết, đừng nói những thứ này đồ gỗ bản thân thì không đáng giá bao nhiêu tiền. Cho dù bán cho ngươi mấy cái đồng tiền, ta cầm lấy thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ còn có thể mua đến lương thực hay sao? Hừ, đừng nói đồng tiền, ta đoán chừng a, hiện tại liền xem như cầm lấy vàng, muốn mua được lương thực, cũng là chuyện khả năng không lớn. Mua không được lương thực, đồng tiền lại nhiều, cũng không thể ăn đúng không? Chẳng bằng tại đói trước khi chết, tố ta việc thiện, không chừng chết về sau, còn có thể miễn chút tội nghiệt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.